Ta là thực xác, chương 151, phiên ngoại về ôn phủ mịch, phủ mạc tịch mịch xoa dịu cô đơn. 6. Góc truyện audio.com 151. Phiên ngoại về ôn phủ mịch, phủ mạc tịch mịch, xoa dịu cô đơn. 6. Ôn phủ mịch đã quay trở về ngắm nhìn Hàn Thực Sắc vào năm cô vừa mới đi làm. Hắn đi đến bệnh viện, lén lút đứng bên ngoài phòng khám, giống như một tội phạm hèn mọn. Nhìn cô đang cười, nói chuyện với đồng nghiệp rất vui vẻ. Nụ cười đó như ánh mặt trời, dường như đã khôi phục lại sự rực rỡ trong quá khứ. Có lẽ, Ôn Phủ Mịch nghĩ, không có hắn, Thực Sắc sẽ thật sự vui vẻ hơn nhiều. Rất nhiều, hắn khắc sâu nụ cười của Hàn Thực Sắc trong lòng. Sau đó, rời đi, thời gian gột bỏ vẻ non nớt bên ngoài của con người từng chút một. Chỉ còn lại sự lắng đọng của những hồi ức đong đầy. Chớp mắt, đã qua 6 năm, 6 năm cũng không quá lâu. Nhưng đối với Ôn Phủ Mịch mà nói lại giống như đã trải qua nửa đời người. Cuối cùng, hắn cũng hoàn thành việc học hành. Bởi vì thành tích xuất sắc nên giáo sư rất cố gắng khuyên nhủ hắn ở lại trường. Nhưng Ôn Phủ Mịch từ chối. Hắn muốn trở về nhìn xem, nhìn cha mẹ, nhìn bạn bè, nhìn Hàn Thực Sắc, không cần gặp mặt, chỉ nhìn thôi là tốt rồi. Chỉ cần biết tình hình hiện tại của cô là tốt rồi. Nhưng mà, sau khi trở về, mẹ Ôn nói cho hắn biết Hàn Thực Sắc vẫn còn độc thân. Nghe vậy, tâm tư Ôn Phủ Mịch có sức sống hơn một chút, cô vẫn chưa gặp được người kia. Vậy, mình còn có cơ hội không? Tâm trí không cách nào ngừng suy nghĩ. Ôn Phủ Mịch không kiềm chế được chính mình. Dưới sự giúp đỡ của mẹ của Hàn Thực Sắc, hắn đi gặp Hàn Thực Sắc. Người đã quay về Hàn Thực Sắc bình tĩnh hỏi. Giọng điệu của cô thật bình thản, dường như tất cả hận thù cùng yêu thương đều đã tan biến. Chẳng qua chỉ còn lại một vài mảnh vụn, chắp vá lại cũng không thành cái gì. Cô nói rất nhiều lời không liên quan. Tất cả đều là những lời dùng để nói với người xa lạ. Hắn và cô, đã xa lạ đến như thế sao? Ôn Phủ Mịch nắm chặt chén trà trong tay. Rốt cuộc cũng lấy được can đảm. Ngắt ngang lời của Hàn Thực Sắc. Hắn phải nói ra tâm ý của mình. Hắn muốn nói với Hàn Thực Sắc rằng hắn còn yêu cô. Vẫn luôn yêu cô. Hắn muốn cầu xin cô cho hắn một cơ hội nữa. Hắn muốn bảo đảm, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ không làm tổn thương cô nữa. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, một người đàn ông giống như gió lốc đã kéo Hàn Thực Sắc đi. Đó là một người đàn ông cường tráng, quyết đoán, Ôn Phủ Mịch biết, người đàn ông kia thích Hàn Thực Sắc. Dưới sự giúp đỡ của cha mẹ hai bên, Ôn Phủ Mịch và Hàn Thực Sắc gặp mặt nhau. Bọn họ đi trên con phố dài chứa đầy hồi ức, nhưng mà, nơi này đã thay đổi rất nhiều thứ đã không còn thấy nữa Hàn Thực Sắc nói như thế. Đúng vậy, rất nhiều thứ giữa bọn họ đã biến mất, nhưng mà, Ôn Phủ Mịch không muốn từ bỏ, bởi vì đã từ bỏ quá sớm, nên mới mất đi Hàn Thực Sắc nhiều năm như thế. Mà bây giờ, hắn không thể dẫm lên vết xe đổ. Hắn nhớ rõ, Hàn Thực Sắc thích nhất là ăn nước đá bào của một ông chủ quán trên con phố dài này. Cho nên, vài ngày qua hắn đã tìm kiếm xung quanh. Rốt cuộc mua được một chén nước đá bào giống như năm đó. Hắn vui vẻ đưa cho Hàn Thực Sắc, nhưng mà, toàn thân cô lại toát lên sự tức giận lạnh lùng. Cô hỏi hắn vừa rồi đã đi đâu? Ôn Phủ Mịch nhớ lại, lúc nãy An Hinh hẹn gặp hắn ở quán cà phê. Hắn nghĩ cô có chuyện quan trọng muốn nói nên hắn đi. Nhưng An Hinh chỉ nói chuyện phiếm, đây vốn là một chuyện rất quang minh chính đại. Nhưng Ôn Phủ Mịch không muốn Hàn Thực Sắc lại nghe thấy cái tên An Hinh. Cho nên, hắn giấu giếm, thế nhưng, chuyện này lại như một cây kim đâm chọc làm vỡ tung toàn bộ lửa giận chồng chất nhiều năm qua của Hàn Thực Sắc. Lúc này Ôn Phủ Mịch mới hiểu được, hắn đã làm Hàn Thực Sắc tổn thương nghiêm trọng ra sao. Hắn làm cô tổn thương rất sâu sắc, thì ra, Hàn Thực Sắc không hề tốt, nụ cười của cô vẫn có bóng ma. Từ nhà Hàn Thực Sắc đi ra, Ôn Phủ Mịch đi đến quán bar, chính là quán bar phát sinh hiểu lầm lúc trước, lần này là hắn say, cảm giác say thật kỳ diệu, cả thế giới dường như không hề tồn tại. Nhưng mà, trong sự hư vô lại tồn tại một cái tên thực xác. Hắn cứ lẩm bẩm nói cái tên này, một lần lại một lần. Lúc Ôn Phủ Mịch tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong nhà, còn An Hinh đang ngồi ngay bên cạnh hắn. Trong mắt của cô là sự thẳng thắn bộc trực rõ ràng. Cô chậm rãi giải thích với hắn, nói với hắn về chuyện 62 bức thư, cũng nói với hắn rằng chính mình đã kể cho Hàn Thực Sắc nghe tất cả mọi chuyện. Ôn Phủ Mịch im lặng lắng nghe, rất lâu sau, cuối cùng mới hỏi, tại sao bây giờ lại nói ra? Bởi vì, đêm qua, ta cuối cùng cũng hiểu được trong lòng của ngươi chỉ có một mình Hàn Thực Sắc, chỉ có cô ấy. Ánh mắt của An Hinh thật cô đơn. Đúng vậy, mọi người đều cô đơn. Sau đó, cô rời đi, tiếp đó, Hàn Thực Sắc hẹn Ôn Phủ Mịch ra ngoài. Địa điểm là ngay trước cửa hàng nước giải khát lạnh kia. Ngồi trên bậc thang, bọn họ rất bình tĩnh nói rõ ràng tất cả mọi chuyện. Giữa hai người trở nên rất lý trí. Đó là điềm báo trước cho sự kết thúc của một tình yêu. Bởi vì tình cảm chính là mờ ảo mê loạn, mà bọn họ lại rất tỉnh táo. Bởi vì tình cảm mãnh liệt, không phải đối phương là không được. Đã trôi qua rồi, đột nhiên, Hàn Thực Sắc kích động tát Ôn Phủ Mịch một cái thật mạnh. Ôn Phủ Mịch đứng im không nhúc nhích, lẳng lặng chấp nhận, cho dù Hàn Thực Sắc cầm dao đâm mình, hắn cũng sẵn lòng tự nguyện chấp nhận. Ôn Phủ Mịch, ngươi đã từng yêu ta, phải không? Không phải đã từng yêu, không chỉ là đã từng yêu, ta vẫn, luôn yêu ngươi. Bọn họ hôn nhau, nhưng nụ hôn kia, có dấu hiệu biệt ly. Ôn Phủ Mịch biết, bọn họ đã kết thúc hoàn toàn, không phải bởi vì hận, không phải bởi vì yêu, không phải bởi vì oán, cũng không phải hối hận, mà là bởi vì bọn họ đã thay đổi. Hàn Thực Sắc, cô rốt cuộc đã biết được người mình cần là ai. Thứ cô muốn, hắn không cho được. Thực Sắc, chúng ta đã kết thúc hoàn toàn phải không? Ôn Phủ Mịch hỏi, Hàn Thực Sắc gật đầu. Thay câu trả lời, động tác cúi đầu thật kiên quyết. Không hề có sự do dự. Lần này, bọn họ đã thật sự chính thức kết thúc. Phủ Mịch, cảm ơn ngươi sau khi nói như thế. Hàn Thực Sắc rời đi, hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hắn. Hắn vẫn ngồi tại chỗ, để mặc gió lạnh thổi, mãi cho đến khi bóng dáng Hàn Thực Sắc biến mất tại góc đường. Sau đó, hắn ngồi ở vị trí mà Hàn Thực Sắc vừa ngồi, vừa rồi hắn thấy Hàn Thực Sắc luôn vuốt ve bậc thềm đá. Hắn cúi đầu, dưới ngọn đèn yếu ớt thấy được rõ ràng những chữ ở trên bề mặt. Phủ Mịch, ngươi mau tới đi, chữ do dùng hòn đá nhỏ khắc lên. Đã bị thời gian xói mòn, rất mờ nhạt, nhưng Ôn Phủ Mịch vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Đêm năm đó, có một cô gái vẫn ngồi ở chỗ này cho đến khi trời sáng. Cô lẩm bẩm nói, Phủ Mịch, người mau tới đi, nhưng mà, từ đầu đến cuối, hắn cũng không hề xuất hiện. Trong đêm hôm đó, hắn đã hoàn toàn mất cô, gió trở nên dịu dàng hơn, giống như một đôi tay, vỗ về hai má hắn. Vỗ về sự cô đơn của hắn, Ôn Phủ Mịch nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hắn nói khẽ, Thực Sắc, tạm biệt, cách chương.